nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 885, C885, chương 885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, vết thương của Liễu Mi Vũ hiển nhiên đã khá hơn nhưng nàng ta vẫn còn rất yếu. Khi nghe nói ca ca ruột của mình bị triều đình phán ngũ mã phanh thây thì hoảng sợ ngất xỉu. Hương Lăng hầu hạ một lúc mới lấy lại sức. Liễu Mi Vũ vừa tỉnh lại, miệng đã lẩm bẩm, ca ca không thể chết, không thể chết, ta đi cầu xin tướng quân. Liễu Mi Vũ cố chấp muốn xuống giường, chạy đến chủ viện nhưng tiếc là Tần Như Lương đã đóng cửa không gặp. Nàng ta ở bên ngoài bật khóc, cầu xin tướng quân tha cho ca ca của ta. Trên thế giới này, ta chỉ còn lại một người thân là ca ca. Không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào của Tần Như Lương. Sau đó trời còn đổ một trận tuyết nhỏ, thời tiết lại lạnh, Hương Lăng chỉ đành dìu Liễu Mi Vũ về và khuyên bảo: "Phu nhân đừng để thương thân thêm nữa, về trước rồi hẵng nói." Không lâu sau, tuyết rơi phủ kín mặt đất, phủ trắng trên bậc thềm trước cửa. Liễu Mi Vũ không chịu đứng lên, tuyết rơi trên là váy, lên tóc nàng ta, làm nổi bật tấm thân yếu đuối nhu nhược. Nàng ta lạnh đến mức run lẩy bẩy trong màn tuyết. Nhớ đến khi Thẩm Nguyệt mới gả đến vào 2 năm trước, vì may đồ mới cho Tần Như Lương, nàng cũng chờ tới lạnh run trong màn tuyết. Lúc đó Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ đang tình trạng ý thiếp trong phòng, mặc kệ Thẩm Nguyệt. Còn bây giờ lại đến lượt Liễu Mi Vũ trải nghiệm cảm giác này. Ngọc Nhiên đem tin tức này về nói cho Thẩm Nguyệt: "Công chúa, chúng ta có cần sang đấy xem thử không? Đến để dậu đổ bìm leo sao? Ta không có hứng thú đó." Nàng không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm giữa Liễu Mi Vũ với Tần Như Lương. Dù sao cũng chẳng liên quan đến nàng. Muốn giải quyết thế nào, đó đều là chuyện của Tần Như Lương. Cuối cùng Liễu Mi Vũ cũng không chịu đựng nổi, đau thương buồn bã rời đi. Nửa năm nay, Hương Lăng tận mắt chứng kiến Liễu Mi Vũ ngày càng tiêu tụy. Thấy bộ dạng sống không bằng chết của nàng ta, người tỷ nữ này cũng có phần không kiềm lòng được. Nếu trước đây nàng ta đã tạo quá nhiều nghiệt thì bây giờ cũng xem như đã gặp báo ứng rồi. Hương Lăng nói: "Tướng quân không chịu gặp phu nhân, chi bằng phu nhân đi cầu xin công chúa đi." Cả người Liễu Mi Vũ run rẩy, hung hăng nhìn Hương Lăng: "Người nói gì? Người muốn ta đi cầu nàng ta à?" Hương Lăng nói: "Nếu phu nhân không muốn thì thôi, xem như nô tỳ chưa nói gì. Bây giờ, quan hệ giữa phu nhân và tướng quân không tốt, tướng quân khó mà dao động nhưng công chúa và tướng quân lại thân thiết như thế. Nếu công chúa nói vài câu trước mặt tướng quân, Liễu Mi Vũ chắc như đinh đóng cột, bảo ta đi cầu xin nàng ta. Chuyện này tuyệt đối không thể." Hương Lăng nói: "Phu nhân, chuyện đã đến nước này, lẽ nào phu nhân vẫn không chịu thỏa hiệp sao? Nô tỳ nghĩ, nếu phu nhân muốn có được sự tha thứ của tướng quân, có lẽ phu nhân phải có được sự khoan thứ của công chúa trước đã. Lẽ nào phu nhân muốn tướng quân lạnh nhạt với mình cả đời sao?" Cách chương.